Vương Phi 13 tuổi, chương 689, Đại triển thần uy, góc truyện audio.com, mây trắng cuộn bay, ánh mặt trời sáng lạn chiếu rọi màu máu trên thảo nguyên. Khóe mắt quét đến hướng Hiên Viên Triệt của nàng, Liêu Nguyệt chớp chớp mắt càng thúc ngựa lao nhanh vào trong doanh trại hung nô. Binh trận hung nô hỗn loạn từ đầu tới cuối, tất cả đều tự mình chiến đấu, tự mình chống cự, tự mình bỏ chạy. Liêu Nguyệt một đường phi tới đây không hề bị cái gì cản đường. Cùng Liêu Nguyệt lao ra ngoài, Âu Dương Vô Phi vừa xông ra vừa đưa mắt nhìn bốn phía, nhíu mày, cao giọng nói. Liêu Nguyệt cứ xông vào như vậy không phải biện pháp hay. Nhiều sói, nhiều người cùng nhau giao chiến một chỗ. Máu tanh đã chảy tràn khắp nơi, nơi đây đã đổ quá nhiều máu. Liêu Nguyệt nghe Âu Dương Vô Phi nói thế, mày nhíu lại chuyện này. Suy nghĩ trong đầu còn chưa hình thành, khóe mắt lại đột nhiên quét đến một thân ảnh phía trước. Áo giáp màu đen khoác thêm vương bào, hung nô vương đang trong vòng bảo hộ của cận vệ, vừa lui xuống, vừa không ngừng chỉ huy binh lính chiến đấu với đàn sói hoang. Con mắt đen chợt lóe tinh quang, hai mắt Liêu Nguyệt đột nhiên híp lại. Não chưa nghĩ thân đã động, tay Liêu Nguyệt khẽ giật dây cương, chiến mã đang hướng đến chỗ Hiên Viên Triệt đột nhiên chuyển đầu phóng tới chỗ hung nô vương. Âu Dương Vô Phi bên cạnh thấy vậy, lập tức hiểu ra ý của Liêu Nguyệt, trường kiếm trong tay như múa, liền quay ngựa đi theo. Giết, giết chúng cho bổn vương, xông lên, chỉ có thể chống cự, cố gắng chống cự cho đến khi giết hết được đàn sói. Chờ đến khi tất cả bọn chúng đi trầu trời. Nếu rối loạn, hoảng sợ mà chạy trốn khắp nơi, thì dân tộc hung nô bọn họ thật sự sẽ diệt vong. Hung nô vương cũng coi như có hiểu biết, chỉ tiếc thân hình không ngừng lui về phía sau kia cùng hiểu biết ấy hoàn toàn là hai việc khác nhau. Phóng ngựa mà đến, Liêu Nguyệt cùng Âu Dương Vô Phi đi nhanh như gió, mở một đường máu xông đến chỗ hung nô vương. Chỉ trong giây lát đã vọt đến tiếp cận hung nô vương. Từ lần bắt được Bắc Mục vương lại bị Liêu Nguyệt bắt lại, hung nô vương sớm đã có phòng bị. Lúc này vừa nhìn thấy binh lính liên tục ngã xuống, hai con ngựa như bay chạy đến, lập tức cảnh giác. Giết, mau giết bọn họ, trường thương vung lên, đao lớn giơ cao, sau tiếng giống của hung nô vương liền hung hãn vô vùng chém tới Liêu Nguyệt cùng Âu Dương Vô Phi. Hai tiếng cười lạnh vang lên trong không trung, chỉ thấy thân ảnh của Liêu Nguyệt cùng Âu Dương Vô Phi đồng thời vọt lên. Thân hình Liêu Nguyệt chớp động, nhảy xuống mặt đất, trường kiếm vung lên, hướng thẳng phía trước. Âu Dương Vô Phi lại bay người lên không trung, đánh thẳng tới phía trên hung nô vương. Một trên một dưới, vô cùng ăn ý, cũng mang theo uy lực vô cùng. Thân pháp như điện, đao pháp sắc bén, Liêu Nguyệt cùng Âu Dương Vô Phi đồng thời đánh tới, đám cận vệ của hung nô vương không kịp ra tay ngăn lại. Chỉ thấy hai thân ảnh nhoáng lên trước mặt bọn họ một cái đã liền vọt qua. Thiền Vu, Đại Vương, cẩn thận, tiếng thét hoảng sợ chói tai trong phút chốc vang lên liên tiếp chấn động cả thảo nguyên đầy mùi máu tanh. Trong lúc tiếng hét chói tai ấy vang lên, hai thân ảnh, một từ dưới đất nhảy lên, một từ không trung bay xuống, đã xông tới trước mặt hung nô vương. Nhanh như tia chớp, ánh sáng như đá đánh lửa, bịch, mũi kiếm sắc bén đâm tới, máu bắn tung tóe khắp nơi. Hung nô vương mắt đỏ trừng lớn, đại đao trong tay đang vung trong không trung đột nhiên ngừng lại. Một dòng máu, góc truyện audio.com, đỏ từ trên ngực theo mũi kiếm chảy tràn xuống áo giáp đen như mực. Cùng khắc một dòng máu đỏ từ trên cổ phụt ra, máu đỏ chảy xuôi xuống. Hai vết thương đều là một kích mất mạng, Liêu Nguyệt cùng Âu Dương Vô Phi đồng thời đắc thủ. Đại vương, nhìn thấy thân ảnh đen kia dừng lại cứng ngắc, đám cận vệ chung quanh hung nô vương khiếp sợ vô cùng, sửng sốt cả ngày mới phản ứng lại, tiếng thét thảm thiết điên cuồng vang lên. Xoay cổ tay thu hồi bảo kiếm, Liêu Nguyệt cùng Âu Dương Vô Phi liếc nhìn nhau. Âu Dương Vô Phi lập tức giơ tay lên, nhẹ đẩy thân hình hung nô vương đã chết một cái. Cùng lúc Liêu Nguyệt thân nhanh như điện nhảy lên một cái, vung kiếm lên không trung. Chỉ thấy lá cờ của hung nô đang tung bay trên không trung, phịch một tiếng rơi xuống đất. Thời khắc huy hoàng tung bay trên bầu trời của nó đã hoàn toàn chấm dứt. Dân tộc hung nô từ nay bị xóa sổ. Lá cờ hung nô đang bay trên bầu trời đột nhiên rơi xuống khiến cho binh lính hung nô vốn đang bối rối nhất thời lâm vào đại loạn. Hiên Viên Triệt cũng vừa lúc đi tới. Vừa thấy hành động của Liêu Nguyệt và Âu Dương Vô Phi, tinh quang trong mắt chợt lóe. Có cùng suy nghĩ, không hổ là Liêu Nguyệt của hắn. Phi ngựa xông lên phía trước, Hiên Viên Triệt lớn tiếng nói với Liêu Nguyệt. Thác Bỉ Mộc tướng quân truyền lời, đầu hàng hoặc chết. Liêu Nguyệt vừa nghe liền hướng Âu Dương Vô Phi ra hiệu. Nơi này tuy rằng hỗn loạn, nhưng Âu Dương Vô Phi vẫn nghe rõ lời nói của Hiên Viên Triệt, không khỏi khẽ nhíu mày. Theo như hắn nghĩ, hung nô vương chết, binh lính hung nô không có gì ràng buộc, có thể quay đầu xin hàng. Hắn tuy rằng mong muốn đánh thắng, nhưng tuyệt đối không phải là thắng trận trong thảm khốc, rất không có nhân đạo.